Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 854, Nguyên Thủy Phim Tài Liệu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thật ra thì coi như là Ensa cùng Tessa, giọng nói làm sao nhỏ. Chân Phàm đều có thể nghe được bọn hắn nghị luận, nhưng là Chân Phàm không hề dự định can thiệp cái gì. Bởi vì là đời sống tình cảm sự việc, ai đều không thể nhúng tay. Cho dù là mình, cũng không khả năng so Meyer làm khá hơn một chút. Hắn còn có một cặp lạn chướng ở nơi đó đâu. Biết tại sao ngươi sẽ khốn ở trong rừng rậm mặt mà không có biện pháp chút nào sao? Chân Phàm nhìn Meyer cười một tiếng. Vậy trong rừng rậm cây lớn có rất nhiều đều là hơn ngàn năm. Có thậm chí mấy ngàn năm. Chúng bản thân thành tựu đại tự nhiên kiệt tác. Ngàn năm qua liền có rất lớn linh lực. Nếu như ngươi không thể giỏi về điều động những cái kia linh lực, chẳng qua là biết dùng bản thân năng lượng cùng chúng chống lại mà nói. Ngươi có thể chống được bọn họ mấy ngàn năm qua linh khí tụ tập sao? Không thể. Meyer đàng hoàng gật đầu. Sau đó nhìn Chân Phàm. Sư phụ, ngươi năng lượng coi như rất lớn. Nhưng là cùng nơi này mấy ngàn năm cây lớn so với. Bọn họ uy lực vẫn là tương đối lớn. Nhưng là ngươi lại không có chịu ảnh hưởng. Đây là vì cái gì? Đây cũng là hắn không hiểu rõ địa phương. Cho nên rất mong đợi Chân Phàm giải thích. Không cần đi đến lớn tự nhiên phía đối lập. Ngươi phải coi mình là đại tự nhiên một số. Như vậy còn có cái gì có thể khốn khổ ngươi? Đại tự nhiên lực lượng cũng sẽ bị ngươi sử dụng. Đây chính là đạo gia chí cao vô thượng đạo pháp tự nhiên. Chúng ta không chỉ là thuận theo tự nhiên, còn muốn trở thành tự nhiên. Một điểm này hy vọng ngươi có thể rõ ràng, hiểu rõ, liền đối với ngươi tu đạo có rất nhiều chỗ tốt. Chân Phàm rất khẩn thiết hướng về phía hắn nói, Mia đã đến thuận theo cảnh giới tự nhiên. Ta hy vọng ngươi cũng có thể rất nhanh đến cái cảnh giới kia. Sau đó thì sẽ là dung nhập vào tự nhiên, cuối cùng trở thành tự nhiên. Khi đó, ngươi chính là thượng đế. Những lời này để cho Meyer lòng tràn đầy nóng như lửa. Hắn biết tự lựa chọn liền một cái chính xác đường. Nếu như không phải là gặp Chân Phàm, như vậy hết thảy đều đưa hướng nhất là hỏng bét phương hướng đang phát triển. Nghĩ tới đây, hắn lại muốn hướng về phía Chân Phàm nói cảm ơn. Chân Phàm chỉ là đối hắn lắc đầu mỉm cười. Sau đó hắn nhẹ nhàng phất phất tay, tỏ ý Meyer ngồi xuống. Hai người ngay tại cách lều vải tương đối xa trên sườn núi trên đá ngồi xuống. Nhìn phía xa bóng đen đồng đồng bao la bầu trời. Chân Phàm bỗng nhiên nói, người nghĩ như thế nào? Cái gì? Meyer kinh dị vừa quay đầu. Nhìn Chân Phàm, mặt lộ nghi ngờ. Ta là nói, người nghĩ như thế nào? Cùng Tessa quan hệ, ta cảm thấy chính ngươi sẽ hẳn có thể xử lý được. Phải không? Chân Phàm nhìn Meyer nói, đạo gia không hề cấm dục, cho nên ngươi xem ta bây giờ, liền ở vào một đống phiền toái chính giữa, phụ nữ phiền toái, cho nên ta cũng không có biện pháp quản lý biết, ngươi định làm như thế nào? Meyer muốn cười, nhưng là vừa nghĩ tới liền Tessa, cũng có chút ngại quá, hắn không tự chủ được đưa tay ra sờ một cái trên tay vậy cái chiếc nhẫn ngọc, nhìn Chân Phàm, nhún vai một cái. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Xa xa Anba ta biết lòng nàng ý. Nhưng là, ta không biết nên xử lý như thế nào. Nàng, chỉ là một linh hồn. Nhưng là ta nghĩ tới người bình thường sinh hoạt. Cho nên, ta cùng Tessa thì như vậy. Đây không phải là ngươi sai mà. Meyer, Chân Phàm không nhịn được liền cười. Cũng phải những thứ này trong rừng rậm ngàn năm yêu tinh làm một cái đùa dai mà thôi. Nơi này cho tới bây giờ không có người nào bởi vì là lạc đường mà chết. Có thể gặp, tự nhiên đồ không hề đều là ôm ác ý. Chỉ cần các ngươi đối với chúng không có ác ý. Đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đạo chỗ nào rồi. Đúng, là ngươi cùng Tessa làm sự kiện kia. Là bởi vì là những cây đó thả ra một ít kích tình đồ mà thôi. Đây chỉ là một đùa dai. Meyer không kiềm được khóc cười không thể. Sau đó giống như là nhớ ra cái gì đó vậy trợn mắt nhìn Chân Phàm. Nói lắp bắp, sư, phụ, Ngươi, không nên là ngay ở bên cạnh trộm xem đi. Đừng nói cho ta ngươi là ở chỗ đó. Oh, my God, thật là quá tệ. Tại sao có thể như vậy? Ngươi là sư phụ à? Khi lấy được chân phàm khẳng định ánh mắt cùng gật đầu sau đó. Mayer không kiềm được chợt vỗ mình một chút chán. Được rồi, ta thừa nhận, vóc người của ngươi rất tốt. Hơn nữa Tessa cũng không tệ. Hơn nữa động tác cũng rất giàu có sáng ý. Thật, ta từ trong thâm tâm cảm thấy tán thưởng. Hơn nữa, chúng ta đạo gia cũng chú trọng âm dương song tu. Nhưng là, ta thật không phải là cố ý. Hụ hụ hụ, được rồi, ta đi ngủ. Ngày mai gặp, Mayer. Chân phàm vừa nói, nhanh đứng dậy liền hướng lều vải bên kia đi tới. Hắn còn ở chỗ này, liền tỏ ra quá lúng túng. Nhìn chân phàm chạy mất dạng, Mayer có chút khóc cười không thể. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, có cảm thấy vô cùng có mùi vị. Sinh hoạt không chính là như vậy sao? Để cho ngươi cảm thấy lúng túng, cũng cảm thấy ngọt ngào, cũng cảm thấy một loại về phía trước động lực. Cho nên, Mayer càng nhiều hơn không phải tức giận, mà là một loại đối cuộc sống cảm ngộ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trần Phàm đã thức dậy. Hắn như không có chuyện gì xảy ra hướng về phía đang bờ sông nổi lửa Mayer chào hỏi. Mayer hơi có vẻ phải lúng túng đáp lại. Tiếp theo sau đó sinh hoạt, mà Tessa ngay tại hắn bên người, giúp hắn thổi để cho ngọn lửa đốt phải lớn hơn một chút. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau cười một tiếng. Đây là điển hình tú ân ái diễn cảm. Trần Phàm quyết định coi mà không gặp, mà Ensa thì ở một bên có chút lo âu nhìn bọn họ hai cái. Thấy Trần Phàm hướng nàng đi lúc tới, suy nghĩ một chút, liền quyết định đi lên phía trước, cùng hắn giải thích một chút. Tiên sinh Trần Vân, Vân. Nàng đi tới Trần Phàm trước mặt, sau đó thử thăm dò nói. Có chuyện, ta muốn ta không thể không đối với ngươi nói rõ. Bởi vì là, cái này dính líu tới bạn của ta cùng Tây Mông tiên sinh. Nàng lúc nói chuyện, cẩn thận một chút thố từ. Rất sợ Trần Phàm không vui. Ngươi nói là bọn họ hai cái nói yêu thương sự việc. Trần Phàm hỏi, ta biết, ngươi cảm thấy bọn họ không thích hợp sao? Không phải, ta là cảm thấy, như vậy, có thể hay không cho ngươi còn có Mayer tạo thành khốn khổ. Ngươi biết, ta bây giờ rất quý trọng ta công việc này. Ta không muốn mất đi nó. Ensa nói thật hướng về phía Trần Phàm có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Ta không phải muốn cho bọn họ dừng lại hoặc là cái gì. Chỉ là muốn, ta nên làm như thế nào? Ngươi cái gì cũng không cần làm. Tiếp tục làm xong gia đình ngươi giáo viên. Ngươi không phải nói cấp cho các nàng làm con bướm tiêu bản sao? Đi đi, sớm một chút sau khi làm xong, ta mang các nàng đi tiến hành dã ngoại huấn luyện sinh tồn. Trần Phàm vừa nói vỗ một cái nàng bả vai, cái gì cũng đừng nghĩ. Ta sẽ không can thiệp bọn họ. Ngươi yên tâm đi. Được rồi, cảm ơn ngươi. Không đủ. Tây Mông tiên sinh nếu có thể trở thành ngài học trò, nhất định cũng là nhân phẩm rất tốt. Cho nên, ta chẳng qua là Tessa cảm thấy cao hứng. Thật, ta đi gọi Claire cùng Maria. Gặp lại, tiên sinh Trần, ngài là người tốt. Ensa vừa nói, có chút nhỏ kích động chạy mất dạng. Nàng là bạn mình cảm thấy cao hứng. Hai cái bé gái vẫn còn ở mé nước rửa mặt. Sáng sớm nước tỏ ra đặc biệt mát rượi. Các nàng mình làm rất tốt. Chẳng qua là Ensa không hiểu, tại sao Trần Phàm sẽ mang Maria nhỏ như vậy cô gái đi làm cái gì dã ngoại huấn luyện sinh tồn. Hoặc giả là thổ hào thế giới. Mình những người bình thường này không hiểu đi. Bữa ăn sáng thật ra thì rất đơn giản. Chính là Trần Phàm nấu một nồi canh cá. Sau đó cộng thêm mang tới bánh mì các loại đồ. Coi như là Trung Tây kết hợp đi. Bất quá canh cá tươi đẹp ngược lại để cho mọi người thể nghiệm được một loại khó tả món ăn ngon. Thật sự là đừng một cái. Kristen thậm chí còn cười hì hì nói phải đem sau này bữa ăn sáng đổi thành loại này. Ăn điểm tâm xong, Ensa mang bọn nhỏ đi bắt con bướm. Mà Mayer thì bị Tessa cuốn lấy. Hai người không biết tránh đi nơi nào chơi. Sơ thường yêu mùi vị cùng tình yêu nam nữ mùi vị Meyer có chút muốn ngừng cũng không được. Đặc biệt là đạt được chân phàm cho phép sau đó. Có chút thả quá mở ra. Kristen thì cầm mình máy quay phim khắp nơi quay phim. Nói là vì mình phim tài liệu. Bất kể là cái nào. Đều phải chen vào một chân. Sau đó không coi ai ra gì quay phim. Thí dụ như ngả ngươi xã mang hai cái bé gái bắt con bướm tiêu bản tình hình chính là nàng quay phim. Điểm chính, dĩ nhiên, nàng còn không biết từ nơi nào tìm được Meyer còn có Tessa. Oh, đáng chết, Kristen, cô chân, người cũng không thể như vậy. Chấm ngoặc kép, Tessa hốt hoảng quần áo. Mà Meyer cũng nhanh đem quần áo che đỡ mình thể trước. Cuộn lại thân thể. Nhanh đi phía sau đại thụ lắc mạnh. Sau đó chính là Kristen vui vẻ cười to thanh âm. Đây là chân quý nhất hình ảnh. Ở nơi này không ghi mảnh bên trong. Các ngươi chính là điểm sáng. Tessa, tại sao không đem quần áo lấy ra? Chỉ lấy mở một chút xíu là tốt. Như vậy sẽ tỏ ra càng thêm hấp dẫn. Kristen lớn tiếng hướng về phía Tessa đề nghị. Ách, ta đề nghị Meyer cũng từ phía sau cây mặt đi ra. Ta chỉ biết dùng rất thưởng thức ánh mắt đến xem. Lời nói này cười hi hi. Có chút không nghiêm túc. Nhưng là Tessa vốn chính là tương đối cởi mở người phụ nữ. Nghe Kristen như thế nói. Liền cười hi hi đem trên người che phủ quần áo tháo ra. Sau đó thoải mái ở Kristen ống kính trước vòng vo truyền. Vẫn không ngừng làm một ưỡn ngực động tác. Hơn nữa hướng về phía núp ở cây phía sau Meyer nháy mắt một cái. Ngoác ngoác đầu ngón tay cười nói. Này, Meyer, đi ra đi. Không việc gì, thật không việc gì. Ta tốt nghiệp trung học lúc này cũng phơi bày qua trên người. Đừng làm giống như một cổ quái bảo thủ người. Được rồi, Meyer mặt mày ủ rột đứng ra. Nhưng là hắn hai cái tay mỗi người cầm mấy miếng lá cây. Sau đó che kín trước mặt vậy một chút phía trên. Loại tràng diện này nhất thời để cho Kristen cùng Tessa cũng không tránh khỏi vui vẻ cười to dậy rồi. Tessa nhất là cười càn rỡ. Bởi vì là nàng rốt cuộc khẳng định. Cái này Meyer đối với hai tính quan hệ chính là một đứa con nít. Lần này Kristen coi như là lấy được thỏa mãn. Nàng dương dương đắc ý cầm mình máy quay phim rời đi. Tessa nhìn Kristen rời đi. Vừa quay người. Chuẩn bị hướng về phía Meyer cười nhạo hắn. Nhưng thấy Meyer liền hướng nhào tới. Cũng không chờ nàng kịp phản ứng. Liền bị chất đầy. Nhất thời liền rên rỉ một tiếng. Mắng liền một câu. Thật là thằng đáng chết. Ngươi cần máy quay phim sao? Ngươi cần cái đó sao? Chúng ta có điện thoại di động. Đi cầm điện thoại ngươi đi. Meyer vừa nói. Một cái nâng Tessa cái mông. Sau đó hướng bọn họ cởi ra quần áo chất đi tới. Tessa cầm ra điện thoại di động. Sau đó đem nó bày ở trên y phục mặt. Mình cùng Meyer xa xa đứng chung một chỗ bắt đầu ngồi nguyên thủy vận động. Toàn bộ quá trình, bọn họ lại chính là dính liền nhau. Không có tách ra một chút xíu. Trên màn ảnh của điện thoại di động, hai người điên cuồng thật động. Mới vừa rồi phim tài liệu quay phim. Đúng là kích thích hai người. Được rồi, quay phim ghi chép mảnh quả thật có thể kích thích đến người. Zoe cũng bị Kristen đuổi theo ống kính tới tiến hành quay phim. Nàng đang cùng Mia các nàng ở trong rừng cây tản bộ mà chân phàm một người không thể làm gì khác. Hơn là đi câu cá. Zoe cùng Kristen đều là cùng bản thân có qua quan hệ người phụ nữ. Nhưng là cùng thượng nhiều không nước uống. Còn không bằng giống như là Meyer. Tùy tiện tìm một chỗ. Liền có thể bắt đầu làm việc. Một điểm này chân phàm thật đúng là tương đối bi thảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/cap/co/vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.